Cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo, chương 10 tuần trăng mật 1, góc truyện audio.com. Tại biệt thự của thượng quan gia, thượng quan Vân Tường khẽ mở cửa phòng, hắn tiến tới chiếc giường nơi Tiểu Mạc đang ngủ mà khẽ lay người cô, nhưng cô gái này ngủ say đến nỗi không biết trời đất gì, khuôn mặt vẫn xinh xắn, môi đỏ má vẫn hồng, lông mi vẫn cong và dài, nhưng sợi dây lý trí của thượng quan Vân Tường bị đứt rồi, hắn không kiềm chế được trước vẻ đẹp tựa thiên thần của cô mà ghé sát vào miệng cô mà hôn. Tiểu Mạc lúc này cảm thấy có gì đó cản miệng mình, mơ mơ hồ hồ cô tỉnh dậy, đẩy hắn ra, anh làm gì thế? Người ta đang ngủ mà anh làm vậy à, giận luôn. Trước sự nũng nịu đáng yêu của cô, hắn đã phải phì cười lớn, cô đỏ mặt cầm gối đánh liên tục vào người hắn rồi mắng nhiếc. Đánh cho anh chết luôn. Hắn vội giữ tay cô lại và nói, anh chết rồi ai nuôi em đây, ai yêu em đây. Hắn nói rồi cười mỉm, xoa nhẹ đầu cô. Cô gái có vẻ đã biết thân phận mà dừng lại, trèo ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn âu yếm mà nói. Em xin lỗi, vạn lần không vậy nữa, nhưng mà cũng tại anh. Chưa nói hết câu hắn đã chặn miệng cô lại bằng cách vô cùng táo bạo, đó là hôn, từ từ buông ra, hắn giơ hai tay nhéo má cô. Bảo bối à, em đáng yêu thật đấy, bảo sao anh lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ? À, hôm nay ta sẽ đi chơi, em có nhớ không? Có chứ, tất nhiên là em nhớ rồi. Đó là đi Hàn Quốc, nhưng mà việc công ty của anh thì sao? Vừa vui vẻ lại thêm băn khoăn cô nói. Hắn vừa nghe hết câu, rút điện thoại ra, hình như hắn gọi điện cho ai đó. Tôi sẽ đi tuần trăng mật với bà xã, vì vậy việc công TH cậu biết phải thế nào rồi chứ? Hắn nói rồi tắt máy khi đầu dây bên kia chưa kịp trả lời. Tại công ty, tên đại thiếu gia này, cậu muốn hại chết bản thân cậu hay sao? Nam Cung Mặc đau khổ mà nói. Thì ra người vừa nhận được cuộc điện thì ra đó lại là Nam Cung Mặc mấy tí mà. Trở lại với đôi vợ chồng trẻ kia, em sắp xếp xong hành lý rồi. À anh này, em muốn mời hai đứa bạn thân của em đi cùng được chứ? Tiểu Mạc nói, hắn xoa nhẹ đầu cô rồi nói, được chứ, em muốn mời ai thì mời. Hắn nói vậy chứ thực ra hắn cũng đã mời Tần Phó và Tống Minh Hùng rồi. Cũng lạ thay, Tần Phó và Tống Minh Hùng cũng đều thích Tiểu Mạc, hắn lại không lo cô sẽ bị cướp đi hay sao? Hắn đâu có lo, lôi hai ông chú kia đến là để cho bọn họ thấy tình cảm của vợ chồng hắn thôi. Hô hô, Tiểu Y Y à, mình đang chuẩn bị đi Hàn Quốc, định rủ cậu và Tiểu Dịch Dịch đi cùng, có được không? Tiểu Mạc vui vẻ hỏi, sẵn sàng, cậu chờ đó, tụi mình gặp nhau ở sân bay nhé. Hội bạn thân toàn con nhà giàu, những cô gái này đều được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cái họ muốn chính là định mệnh, liệu rằng ở tuần trăng mật của Tiểu Mạc hai cô gái kia có gặp được một nửa của mình không? Một tiếng sau tại sân bay, tất cả đều có mặt tại sân bay, hội FA đứng một bên ngắm nhìn đôi vợ chồng trẻ đang vui vẻ thì mặt bí xị, Diệp Y Y vội lên tiếng. À đây là lần gặp đầu tiên, có phải nên giới thiệu chút không nhỉ? Tôi là Diệp Y Y, là con gái của tập đoàn Diệp Thị. Tôi là Tần Phó, CEO của tập đoàn Tần Thị. Hân hạnh làm quen, Tần Phó lên tiếng, tôi là Tô Dịch Nhi, con gái của tập đoàn Tô Thị. Dịch Nhi giới thiệu, tôi là Tống Minh Hùng, CEO của Tống Thị. Hân hạnh, Tống Minh Hùng giới thiệu, chờ chút có gì đó không ổn. Ánh mắt của tiểu thư Diệp Thị và Tô Thị không ổn cho lắm. Diệp Y Y nhìn không chớp mắt Tần Phó, còn Tô Dịch Nhi tình trạng cũng như vậy mà nhìn Tống Minh Hùng. Góc truyện audio.com, hai cô nàng chẳng lẽ đã cảm nắng hai tên sát gái kia? Hãy chờ đón đọc chương 11 để biết được tình tiết nhé. Cách chương.